Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1302, mới hợp tác. Bangkok, ngang bên trong hồ biệt thự trong nhà ăn. Lam Phong, Dương Tiểu Mỹ, Alan Cullen, Hana bốn người nhàn nhã ngồi tại trước bàn ăn. Một bên hưởng dụng dạ tiệc, một bên vui sướng địa nói chuyện phiếm. Dương Tiểu Mỹ cùng Hana hai người chung quy tại trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt quét quét Alan Cullen, sau đó lại nhìn xem Lam Phong. Trong lòng tràn ngập kinh nghi cùng giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong cùng Philadelphia Allen gia tộc có liên quan, mà lại theo Alan Cullen còn như thế địa quen thuộc. Hai người mặc dù có chừng 20 tuổi tuổi tác chênh lệch, nhưng là ngôn ngữ giữa lúc trò chuyện lại là giống một đôi huynh đệ bạn thân. Đại nhân, người đến cùng là cùng Alan Cullen tiên sinh tại sao biết a? Nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm trong chén rượu vang đỏ. Hana áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, một mặt tò mò hỏi. Nghe được Hana lời nói, Dương Tiểu Mỹ cũng là một mặt tò mò nhìn Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Đúng a, Lam Phong lão bản, người đến cùng là thế nào theo Cullen tiên sinh nhận biết? Hắn nhưng là tại phía xa Philadelphia nha. Cái này sao cũng có chút nói rất dài dòng. Một lời khó nói hết. Nghe vậy, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Sau khi đốt nhẹ nhàng địa quất một ngụm, hai mắt micromet tựa hồ lâm vào dài rằng giặc nhớ lại. Miệng bên trong truyền ra chậm rãi thanh âm đến. Ta theo Cullen lão ca ở giữa ngọn nguồn đến theo nhiều năm trước nói lên. Năm đó Lam Phong ở tại bộ đội thời điểm tiếp vào một hạng thần bí nằm vùng nhiệm vụ tiến về Philadelphia thu hoạch một dạng phi thường trọng yếu tình báo, sau đó liền tại Philadelphia nán lại một đoạn thời gian. Về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân hắn chính là kết bạn Philadelphia Allen gia tộc, lúc ấy công chúa trở thành Allen gia tộc công chúa lâm thời bảo tiêu, đồng thời cùng với nàng quan hệ chung đụng được vô cùng tốt. Tại ngả luân công chúa trợ giúp phía dưới hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tình báo. Rời đi, về sau Lam Phong rời đi bộ đội tiến về hắc ám thế giới trở thành bạo quân về sau. Allen gia tộc nhận lúc ấy lấy Rockefeller tập đoàn cầm đầu đông đảo tập đoàn tài chính đánh lén. Sao súng ngắm, địa vị tình cảnh càng không ổn, rơi vào đường cùng hướng Lam Phong khởi xướng xin giúp đỡ. Lam Phong lần nữa tiến về Philadelphia Allen gia tộc, nương tựa theo thực lực cường đại cùng hơn người quả quyết trợ giúp Allen gia tộc vượt qua nan quan. Triệt để đánh tan Rockefeller các loại đông đảo tập đoàn tài chính đối Allen gia tộc đánh lén. Sao súng ngắm, đồng thời thừa cơ hoàn thành đối với mấy cái này tập đoàn tài chính chiếm đoạt. Thu hoạch được Allen gia tộc Alan Cullen tán thành. Đồng thời hai người lấy gọi nhau huynh đệ. Bị Lam Phong ngoại lệ phong làm Allen gia tộc công tước. Có được lớn lao quyền lợi. Hoa, Lam Phong ngươi lợi hại như vậy. Theo Allen gia tộc còn có dạng này ngọn nguồn. Nghe được Lam Phong giảng thuật, Hana cùng Dương Tiểu Mỹ cái kia mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra nồng đậm giật mình cùng vẻ chấn động đến, mang theo tiếng than thở âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Nói thực ra, các nàng không nghĩ tới Lam Phong theo Allen gia tộc ngọn nguồn vậy mà như thế khắc sâu. Muốn là hắn đều không lợi hại. Trên đời này còn thật không có người lợi hại. Alan Cullen mở miệng cười. Đúng, Cullen tiên sinh, lần này ngươi vì sao lại đi vào Bangkok? Dường như nghĩ đến cái gì? Hana nở nụ cười nhìn lấy Cullen. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Đương nhiên là Lam Phong lão đệ nắm ta tới. Cullen bưng lên trên bàn chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm đến. Lam Phong lão đệ nắm ta tới chính là vì giúp đỡ bọn ngươi CK tập đoàn thoát khỏi khốn cảnh. Mà lại ta tại đường đi phía trên đã triệt để nghiên cứu qua các ngươi CK tập đoàn. Có được vô hạn tiềm lực. Cho nên Hana tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta Allen gia tộc hội toàn lực ủng hộ các ngươi CK tập đoàn phát triển. Kỳ thứ nhất sơ bộ đầu nhập đoán chừng là 30 tỷ. đằng sau còn sẽ có tiền tài liên tục không ngừng địa đưa vào. Thật sao? Vậy thì thật là rất đa tạ Kalan tiên sinh. Nghe được Kalan lời nói, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào kinh hỉ. Bưng lên trên bàn ly rượu đỏ, mở miệng cười, đến, Kalan tiên sinh, Hana kính ngươi một chén. Kalan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén rượu lên theo Hana cái chén tướng đụng nhau. Sau đó, Kalan liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, mở miệng cười nói, Lam Phong lão đệ, lần này ngươi gọi ta tới tuyệt đối không phải là bởi vì CK tập đoàn chuyện này đơn giản như vậy a. Nghe được Kalan tra hỏi, Hana cùng Dương Tiểu Mỹ đều là hơi sững sờ. Lập tức đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Xác thực không chỉ là CK tập đoàn chuyện này. Tại Hana cùng Dương Tiểu Mỹ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Hana cùng Kalan trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Ta còn có một món khác chuyện trọng yếu cần muốn giúp đỡ. Sự tình gì? Kalan có chút hăng hái mà nhìn xem Lam Phong. Đối với cuộc yến hội phía trên Giác Niêu đột nhiên biến thành con cóc cự quái chuyện này. Người thấy thế nào? Lam Phong trầm giọng hỏi. Đột biến gen. Kalan suy tư một lát. Lập tức trầm giọng mở miệng. Lam Phong mỉm cười. Không nói tiếng nào. Chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Biến dị dung hợp. Kalan lại một lần nữa mở miệng. Lam Phong vẫn như cũ lắc đầu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Kalan không hiểu hỏi. Hana, người đến giải thích đi. Lam Phong mỉm cười. Đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Căn cứ ta giải cái kia hẳn là một loại ngay kia dị năng giác tỉnh. Nghe được Lam Phong lời nói. Hana gật gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng. Ngày kia dị năng giác tỉnh. Đó là vật gì? Kalan một mặt không hiểu hỏi. Một bên Dương Tiểu Mỹ cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì tại Lam Phong trong lòng Dương Tiểu Mỹ là mình có thể tín nại người. Cho nên giữa bọn hắn nói chuyện cũng không có tránh đi nàng. Đây là ám ảnh mới nhất nghiên cứu. Cũng là nước Mỹ chính phủ gần nhất bí mật nghiên cứu hạng mục một trong. Hana sửa sang lại trong đầu nắm giữ tư liệu tin tức. Lập tức chậm chậm mở miệng. Tại mấy năm trước qua đời yêu ngươi tiến sĩ tại trước khi chết nói ra một câu nói như vậy ngữ. Trên thế giới mỗi người thực đều cụ bị nhất định siêu năng lực. Sau đó nước Mỹ chính phủ chính là đối câu nói này lặp đi lặp lại tiến hành nghiên cứu. Phát hiện nó vậy mà thật sự là như thế. Mỗi người đều cụ bị siêu năng lực. Chỉ là có người trời sinh liền đem siêu năng lực cảm giác tỉnh. Tỉ như có mắt người có thể nhìn thấy quỷ hồn, u linh, có người có thể nghe hiểu động vật thanh âm nói chuyện chờ một chút những thứ này cũng là siêu năng. Lực biểu hiện, bị bọn họ xưng là tiên thiên giác tỉnh. Hana thuần thục bày tỏ một số khái niệm, lại tỉ như giống giác niệt dạng này người trời sinh chưa giác tỉnh siêu năng lực. Nhưng là tại các loại hoàn cảnh kích thích cùng tâm tình ảnh hưởng dưới giác tỉnh ẩn tàng ở trong. Cơ thể hắn siêu năng. Từ đó biến thành vì con cóc cự quái. Dạng này thì là được xưng là hậu thiên giác tỉnh. Trước mắt theo ta giải, ám ảnh tổng bộ đã bồi dưỡng được một nhóm siêu phàm như vậy người. Mà nước Mỹ chính phủ bên kia càng là bồi dưỡng được một mực siêu phàm người quân đội, Lam Phong. Lão đệ ngươi ý là, nghe được Hana giảng thuật, Kalan rốt cục biết rõ ràng cái này một hệ liệt khái niệm. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt kinh ngạc nói ra. Trước mắt, Hana đã nắm giữ một số kích phát siêu phàm năng lực phương pháp kỹ thuật. Ta cần Ellen gia tộc cùng ta liên thủ. Trong bóng tối thành lập một tòa đại hình siêu năng thí nghiệm căn cứ nghiên cứu đối siêu phàm. Người tiến hành nghiên cứu, Lam Phong ngữ khí dứt khoát nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Alan Kalan không khỏi giật nảy cả mình. Thế nào? Có hứng thú sao? Nhìn lấy Alan Kalan cái kia giật mình bộ dáng. Lam Phong quất một ngụm thuốc lá. Mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Có thể. Bất quá ta Alan gia tộc không vẻn vẹn là cung cấp tiền tài. Còn muốn có người tham gia bên trong. đồng thời ngươi đến cam đoan dẫn đầu giúp ta Alan gia tộc chế tạo ra một cái siêu phàm người quân đoàn. Alan Cullen trầm mặc một lát, trong mắt hiện ra quả quyết chi sắc đến, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, một mặt nghiêm nghị nói ra, không có vấn đề. Lam Phong cười nhẹ gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân, mang theo một chút áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, chuyện này ta trước đó không có thương lượng với ngươi, thật sự là thật có lỗi, ta có thể giao nó cho ngươi sao? Hana vui vì đại nhân cống hiến sức lực, nghe được Lam Phong lời nói, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Liền vội mở miệng nói, như vậy, cùng đi cạn ly đi. Lam Phong mỉm cười, bưng chén rượu lên, mở miệng cười, đinh. Sau đó, ly pha lê va chạm thanh thúy thanh lặng yên ở giữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Thấy thế, một bên Dương Tiểu Mỹ chỉ là mỉm cười uống rượu, cũng không nói lời nào, cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, chỉ là trong nội tâm nàng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Lam Phong bọn họ làm những thứ này dọa người nghiên cứu làm gì? Không có trải qua tránh thức tàn khốc, không có giải tội xã hội này hắc ám một mặt Dương Tiểu Mỹ cũng không biết. Đây chỉ là Lam Phong muốn bảo vệ mình thân nhân bằng hữu một loại phương pháp. Đúng, Tiểu Mỹ, người đánh tính toán là lúc nào trở về. Đến lúc đó ta gọi tiểu già đưa ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong không khỏi đem ánh mắt rơi ở một bên Dương Tiểu Mỹ trên thân. Điều mở miệng cười, bên này sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm. Lại 2 ngày nữa liền có thể khởi hành trở về đi. Làm sao, người cũng muốn trở về sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Dương Tiểu Mỹ thì là một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Nhưng mà, tại Dương Tiểu Mỹ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta bên này là còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Chỉ sợ tạm thời là không có cách nào trở về. Ngươi trở về thời điểm nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Hôm nay phát sinh những sự tình này ngươi những người hộ vệ kia ta không yên lòng. Ta gọi tiểu già đưa ngươi. Hả, cảm ơn, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Có chút thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hana trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ca lần lão ca hỗ trợ, CK tập đoàn cần phải không có vấn đề gì. Tiếp đó, cũng là giải quyết trong bóng tối chi kia bàn tay vô hình. Chỉ có đưa nó giải quyết triệt để, mới có thể chân chính kết thúc đây hết thảy. Hana, nói một chút ám ảnh động tĩnh cùng tình huống đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.